Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 71 Người Nhà. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, không có đánh gãy Lương Nhược Vân. Rốt cuộc hắn cùng Ngô Địch sự tình có thể sau đó lại nói. Chu Húc ở biết được ngươi sẽ không sau khi trở về. Hắn liền thay thế được ta cùng Diệp Dương. Thành này nước ngoài trưởng khống giả, nhưng cùng chúng ta muốn phát triển nước ngoài bất đồng. Chu Húc phi thường lo lắng bên ngoài vực suy nhược, còn muốn tuyên bố độc lập cùng phản bội giả liên minh cùng với Tam Đại Minh Phủ chống lại. Thuần túy là thuộc về một loại tìm đường chết hành vi. Hắn cảm thấy Tam Đại Minh Phủ phần thắng rất cao. Mà phản bội giả liên minh tắc rõ ràng nội tình không đủ, tác dụng chậm không đủ. Nếu không phải thần phạt buông xuống, phản bội giả liên minh khả năng ở lúc ấy đã bị hủy diệt. Cho nên Chu Húc cùng Trình Tấn lấy được liên hệ. Trình Tấn vẫn luôn cho rằng Chu Húc đã chết, cho nên Chu Húc lại lần nữa liên hệ làm hắn phi thường kinh ngạc. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng hai người vẫn là một lần nữa thành lập nổi lên liên hệ. Vì thế Chu Húc liền bắt đầu tạm dừng nước ngoài hết thảy xây dựng, tính toán đem nước ngoài trực tiếp đưa cho Tam Đại Minh Phủ. Không chỉ có như thế, vì lấy lòng Trình Tấn, lần thứ hai đạt được Trình Tấn duy trì, hắn còn muốn đem ta cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau giao cho Trình Tấn xử lý. Nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, Chu Húc cũng không có làm như vậy. Ta cảm thấy hắn khi đó vẫn là đối với ngươi có kiêng kỵ. Rốt cuộc cho tới nay, hắn đều là từ thiện tới thâm ở thử. Đương nhiên còn có một loại khả năng, hắn có lẽ là sợ ta đem hắn bán đứng Trình Tấn sự tình nói ra đi. Tam Đại Minh Phủ đương nhiên tiếp nhận nước ngoài sau, trực tiếp đem Chu Húc thiết vì nước ngoài người cầm quyền, đạt được nước ngoài toàn bộ quyền quản lý, hơn nữa lại đem một ít thực lực bình thường giám đốc phái đến nơi này cung Chu Húc sai phái. Ta cảm giác được Chu Húc từ từ tăng nhiều tà niệm, liền đem sự tình nói cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ theo sau nói cho Lãnh Nguyệt, chúng ta thương lượng hảo muốn tạm lánh Chu Húc mũi nhọn. Vì thế sấn Chu Húc chưa chuẩn bị đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn là bị Chu Húc cùng đệ nhị minh phủ bên kia tới mấy cái cao cấp giám đốc cấp tìm được rồi. Vì thế đã xảy ra đại chiến, lão Thẩm vì yểm hộ ta cùng Mộng Kỳ bị giết đã chết, Diệp Dương cùng Diệp Phàm sau lại xuất hiện, sau đó đem ta cùng Mộng Kỳ cứu đi. Lãnh Nguyệt bị Chu Húc bắt lấy, bị Chu Húc tạm thời cầm tù, chờ làm đệ nhị minh phủ người lại đây bắt người. Hắn chân trước mới vừa đi, Diệp Dương bọn họ liền lại giết cái hồi mã thương, đem Lãnh Nguyệt cũng cứu ra tới. Lúc sau chúng ta liền bị dàn xếp tới rồi nơi này. Hạ Thiên Kỳ nghe Lương Nhược Vân sau khi nói xong, hắn suy nghĩ muốn hỏi nói, đệ nhị vực lớn như vậy, Chu Húc là như thế nào tìm được của các ngươi? Các ngươi hành tung đều cùng ai nói? Lúc ấy chúng ta trốn vào ánh sáng mặt trời quảng trường. Quảng trường giám đốc nguyên bản là chúng ta người, nhưng không biết khi nào thành Chu Húc chó săn. Đến nỗi Diệp Dương còn lại là Mộng Kỳ nói cho hắn. Bởi vì lúc ấy cái loại này tình huống, nếu Diệp Dương bọn họ không tới, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Ánh sáng mặt trời quảng trường cái kia giám đốc còn sống sao? Bị ta giết, ta trước kia chỉ cảm thấy Diệp Dương lá gan không nhỏ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ lớn như vậy. Hạ Thiên Kỳ thật không nghĩ tới, ở hắn đi rồi Diệp Dương thế nhưng giúp Lương Nhược Vân nhiều như vậy vội. Diệp Dương nói hắn là người hợp tác đồng bọn, nước ngoài này phân cơ nghiệp cũng có hắn phân, nhưng là lại bị Chu Húc chặn ngang một đòn cầm đi. Cho nên hắn cần thiết muốn cho Chu Húc cảm thấy không thoải mái, nhưng mặc kệ thế nào, hoạn nạn gặp người tình. Diệp Dương, nếu là các ngươi ân nhân, cũng chính là ta ân nhân. Này phân tình ta nhớ kỹ, không có Diệp Dương bọn họ hỗ trợ. Lương Nhược Vân, Lạnh Nguyệt bọn họ có thể nói là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đối này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất rõ ràng. Trần Sinh bọn họ kỳ thật cũng không có đối chúng ta bỏ đá xuống giếng. Kỳ thật vấn đề lớn nhất vẫn là ra ở ta chính mình trên người. Ta quá tự cho là đúng. Tổng không cam lòng từ bỏ nước ngoài. Muốn ý đồ thuyết phục Chu Húc. Bằng không, nếu ta sáng sớm phát hiện dị thường, sớm làm tính toán, lão Thẩm bọn họ liền sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Biết được Thẩm Hoành Viêm tin người chết, hắn trong lòng cũng phi thường khổ sở. Thẩm Hoành Viêm xem như hắn cái thứ nhất hợp tác đồng bọn. Lúc ấy nếu không có đệ nhị minh phủ hiệp trợ, hắn sở xuất lĩnh đệ tam minh phủ cũng căn bản không có khả năng xử lý đệ nhất minh phủ. Có thể nói Thẩm Hoành Viêm cũng coi như là trong đời hắn một cái có biến chuyển tính bằng hữu. Thẩm Hoành Viêm đi vào này đệ nhị vực sau, liền chỉ nghĩ vừa lòng với hiện trạng hảo hảo sinh tồn đi xuống. Hắn cũng hứa hẹn quá, sẽ cho Thẩm Hoành Viêm một phần yên ổn. Kết quả không nghĩ tới ngược lại là hại hắn. Nếu không phải ta đem Chu Húc này viên bom lưu lại, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta thật là tự làm bậy không thể sống. Hạ Thiên Kỳ tự giễu thở dài. Sở Mộng Kỳ thì tại bên cạnh nói, Chu Húc ở ngay từ đầu xác thật là giúp đại ân. Nếu không có Chu Húc, nước ngoài rất nhiều chuyện cũng căn bản làm không đứng dậy. Nước ngoài quan trọng sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ, lại nhìn Vương Tang Du cùng Lương Nhược Vân, theo sau lắc lắc đầu nói, căn bản là không quan trọng. Ta vì cái gì muốn chế tạo nước ngoài? Vì quyền lực, vì xưng bá một phương dạ tâm. Này đó ta đều không có. Ta trước kia lớn nhất mộng tưởng chính là tránh thật nhiều tiền, sau đó cưới cái xinh đẹp lão bà, quá chính mình ân nhàn, người khác lại hâm mộ sinh hoạt. Ta trước nay không nghĩ tới cái gì vạn người phía trên loại chuyện này. Ta chỉ là tưởng dựa nỗ lực tại đây đệ nhị vực làm ra một khối thuộc về chúng ta địa phương. Ít nhất không cần tái giống như trước kia như vậy lang bạc kỳ hồ. Ít nhất ở quỷ vật đại quân dũng mãnh vào thời điểm, chúng ta có một khối cao điểm có thể ngăn chặn. Mặc dù là đã chết, chúng ta tới rồi phía dưới còn có thể quậy với nhau. Nếu nước ngoài sáng tạo, này đây trả giá các ngươi sinh mệnh vì đại giới. Như vậy này nước ngoài tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ông nội của ta ở đệ tam vực sinh tử không biết. Ta ba ba mất tích. Ta mụ mụ bị phong ấn. Ta ở thế giới này chỉ có các ngươi. Ngươi biết ta rời đi trong khoảng thời gian này nhất sợ hãi chính là cái gì sao? Không phải muốn đi đối mặt rất cường đại địch nhân, mà là sợ ta sau khi xuất hiện sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Nói vậy, ta muốn này thực lực còn có ích lợi gì? Nếu người nhà cũng chưa, còn có ra sao? Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ thở dài, đãi bình phục vài giây sau mới còn nói thêm, ta mất đi quá người nhà, cho nên phi thường rõ ràng đó là một loại như thế nào cảm giác. Nhưng là người chính là như vậy, khó tránh khỏi muốn đối mặt chia lìa, khó tránh khỏi muốn thừa nhận loại này bi thống. Cho nên Lương Giám Đốc, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, chúng ta đều là người nhà của ngươi, nơi này cũng cơ hồ đều là bị ngươi một tay mang theo người. Yêu đọc sách ngươi cũng không mềm yếu, Ngươi gần là bởi vì tiện lương, nhưng nguyên nhân chính là vì ngươi tiện lương, cho nên mới có chúng ta hiện tại. Nếu ngươi cùng những người khác giống nhau, như vậy ta cùng Lãnh Nguyệt lúc này, chỉ sợ đều đã lạn thành một bộ bạch cốt, mất đi trí thân. Loại này thống khổ cũng không phải dựa một câu hai câu lời nói là có thể đủ băng nhân từ bi thống chung đi ra. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ân ủi Lương Nhược Vân cái gì. Hắn chỉ là tưởng nói cho Lương Nhược Vân, vô luận như thế nào còn có bọn họ ở chỗ này bồi nàng, đĩnh nàng. Cảm ơn ngươi Thiên Kỳ, ta sẽ kiên cường, ta nhất định sẽ giống ta mụ mụ như vậy kiên cường. Vô luận như thế nào, đều sẽ không giống này chướng khí mù mịt hiện thực cúi đầu. Mọi người nghe được Lương Nhược Vân nói xong đều trầm mặc. Đề tài lần thứ hai bị mang về trầm trọng, bất quá thực mau, đã bị Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng lời nói cấp đánh vỡ. Chúng ta hiện tại sở dĩ cảm thấy khó, cảm thấy mệt, là bởi vì chúng ta còn ở vào trong quá trình. Đường tương lai chúng ta thu hoạch kết quả, lại quay đầu lại đi xem, nhất định sẽ vô cùng thưởng thức hiện tại chính mình. Bởi vì hiện tại chúng ta là như vậy, ham hở tiến lên cùng ngoan cường. Hết chương.